Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chó tới rồi, xin mời nằm trên mặt đất chờ cứu viện. Thời gian, 3 tháng 3 năm 2012. Hô, ngoài cửa sổ gào thét lạnh lẽo gió lạnh, xé rách này không chịu nổi gánh nặng phá ly xong, phát sinh cọt kẹt tiếng vang đến, phảng phất tấu hưởng một khúc bi ca. Lạnh lẽo thấu xương, gió lạnh chen lẫn trắng toát hoa tuyết bướng bỉnh địa từ phá cửa sổ thủy tinh khẩu chui vào, đánh về phía bệ cửa sổ trước cúi đầu minh tưởng Cung Chính. Một trận ý lạnh thấu xương truyền đến, Cung Chính không khỏi rụt dưới cái cổ, dùng mình một cái, khí trời chết tiệt này, thật mẹ kiếp lạnh. Cung Chính ngẩng đầu nhìn ngó ngoài cửa sổ bay là tả hoa tuyết, thở dài nói: hy vọng ngày mai Hoffen 2 không muốn tuyết rơi đến tốt. Lúc này, Cung Chính đã trở lại chính mình ở Dusseldorf nơi ở. Một cái tới gần bâu cơ đại lộ xóm nghèo. Đến từ rời nhà sau khi, Cung Chính liền vẫn ở đây ở. Cái này nhà rất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, một cái băng ghế. Mỗi lần ra đi thử huấn thời điểm, Cung Chính đều sẽ quay về này gian phòng đơn sơ hô to: ta Cung Chính cũng sẽ không bao giờ trở về. Nhưng là, mỗi lần hắn đều không thể không hôi lưu lưu về tới đây liếm ăn vết thương của chính mình. Có cú lời nói đến mức được. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất nòng cốt. Cung Chính đã bị này vô tình hiện thực tàn phá đến thương tích đầy mình. Kỳ thực hắn cũng không phải là không có thực lực. Chỉ là nhưng thiếu một cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cung Chính nắm thật chặt nắm đấm ở đáy lòng hò hét. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Một bước lên trời. Nhìn quanh một hồi này gian phòng đơn sơ. Cung Chính khóe miệng vi đánh. Lạnh nhạt nói ra một câu: ta Cung Chính cũng sẽ không bao giờ trở về. Lần này Cung Chính ngữ khí không có kiên quyết. Mà là có một tia quyến luyến. Một tia không muốn. Vừa liếc nhìn căn phòng này. Cung Chính mới khóa lên chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý. Xoay người đi ra này làm bạn Cung Chính hơn một năm gian nhà. Này vừa đi hay là chính là vĩnh biệt. Cung Chính trong lòng nổi lên nhàn nhạt yêu thương. Có điều, hắn này vừa đi chính là theo đuổi giấc mộng của chính mình. Vừa nhàn nhạt yêu thương một hồi liền bị đối với tương lai ước mơ cho hòa tan. Cung Chính ngẩng đầu mà bước, hướng về giấc mơ đi đến. Này, Honey lão cung, người lại muốn đi thử huấn. Đột nhiên một cái thanh linh thanh âm dễ nghe sau lưng Cung Chính vang lên. Cung Chính lông mày hơi dương lên. Trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười. Rất hiển nhiên Cung Chính nghe ra người kia là ai. Này, Honey Delphine, ta cho rằng ngươi còn ở đi làm. Vì lẽ đó, Cung Chính xoay người lại. Một mặt mỉm cười nói rằng. Xuất hiện ở Cung Chính trước mắt chính là một vị tuổi trẻ đẹp đẽ mỹ nữ tóc vàng. Này mỹ nữ tóc vàng nhìn qua tuổi cũng không lớn, 20 tuổi trên dưới. Nàng ngũ quan tinh xảo, vóc người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, rất đẹp. Có điều, trên người nàng hấp dẫn người ta nhất nhưng là cái kia trắng nõn bóng loáng như trẻ con giống như nhẵn nhụi khuôn mặt, màu da hết sức xuất sắc. Không hề có một chút châu Âu nữ nhân da rẻ thô ráp cảm. Hơn nữa này mỹ nữ tóc vàng giữa hai lông mày còn để lộ ra nhàn nhạt phương đông khí chất. Cô gái này chính thức Delphine Lynn Rotlap, Cung Chính hàng xóm, vì lẽ đó ngươi mới không hướng về ta từ biệt sao? Delphine Rotlap dùng trách cứ ánh mắt chừng một hồi Cung Chính. Sau đó đi tới, dùng một đôi mềm mại cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy Cung Chính. Nhất thời Cung Chính cảm giác được Delphine cao ngất kia mềm mại ngực thịt thật chặt áp bức lòng. Ngực của hắn, Cung Chính trong lòng rung động. Delphine cái kia kiều diễm môi đỏ ở Cung Chính môi đụng vào vừa lùi. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt hồng háo. Một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Này nhìn ra Cung Chính ngẩn ngơ. Xì, nhìn Cung Chính ngu si vẻ mặt. Ngượng ngùng Delphine cười duyên một tiếng. Nhỏ giọng địa dù gì nói. Kẻ ngu si, bị trước mắt này mỹ nữ tóc vàng cười duyên thức tỉnh. Cung Chính cười nhạt che giấu chính mình lúng túng. Nhìn trước mắt này vừa có phương Tây nữ nhân lớn mật chủ động thẳng thắn. lại có phương đông nữ nhân uyển ước bảo thủ cô gái xinh đẹp cung chính nội tâm phi thường phức tạp. Cung chính đương nhiên có thể thấy trước mắt này cô gái xinh đẹp đối với tâm tư của hắn. Nhưng là hắn nhưng không thể tiếp thu. Này đến không phải là bởi vì cung chính không thích Delphine. Ngược lại cung chính phi thường yêu thích cùng thưởng thức cái này nữ nhân xinh đẹp. Delphine không chỉ người đẹp, hơn nữa tâm linh càng đẹp hơn. Delphine Lynn Rothlap là một vị Trung Đức con lai. Mẹ của nàng Lâm San là một vị nước Đức du học sinh. Ở nước Đức du học trong lúc, Lâm San yêu một cái vị cao lớn đẹp trai nước Đức tiểu hòa. Mà này cao lớn đẹp trai nước Đức tiểu hòa Sebastian Rothlap đồng dạng đối với vị này uyển ước. Phương Đông mỹ nhân vừa gặp đã thương. Hai người thuấn tức rơi vào bể tình. Cuối cùng hai người đi vào hôn nhân cung điện, trở thành một đối với thần tiên quyến lữ. Hai người hôn sau sinh hoạt rất là hạnh phúc. Bọn họ rất nhanh sẽ có tình yêu kết tinh Delphine Lynn Rothlap. Sau lần đó, bọn họ sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, ở Delphine Lynn Rothlap đệ đệ Francisco Lâm Rothlap sinh ra thời điểm, tất cả những thứ này đều thay đổi. Phụ thân của Delphine Sebastian Rothlap đột nhiên mê mẩn đánh bạc. Không đến một năm này, toàn bộ nhà liền bị lão Rothlap thua không còn một mống. Không chịu nổi sinh hoạt nghiền ép, lão Rothlap lựa chọn xông danh, kết thúc tính mạng của hắn. Lâm San không có chịu đựng được lão Rothlap cho nàng mang đến đả kích. Một bệnh không nổi, từ đây sinh hoạt gánh nặng liền đặt ở mới có 12 tuổi Delphine Lynn Rothlap trên người. Nàng không chỉ có muốn chăm sóc nhân bệnh nằm trên giường không nổi mẫu thân, còn muốn chăm sóc vì là mãn một tuổi đệ đệ, càng muốn gánh vác lên kiếm tiền nuôi gia đình trách nhiệm. Đây đối với một cái 12 tuổi cô gái tới nói là lớn đến mức nào đau khổ a. Delphine Lynn Rothlap một bên gánh vác lên nuôi gia đình chăm sóc mụ mụ đệ đệ trách nhiệm, một bên tiến hành chính mình học nghiệp, đến hiện tại đã là 9 năm có thừa. Delphine đã từ một cái 12 tuổi tiểu nha đầu trưởng thành một vị mỹ lệ đại cô nương. Nhìn nàng cặp kia tràn đầy vết chai tay ngọc, người thật không thể tin được đây là một cái 21 tuổi cô nương xinh đẹp tay. Đến hiện tại Delphine vẫn ở vì cái này nhà bôn ba. Lâm San thân thể tuy rằng được rồi rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn là có thể xuống giường đi vòng một chút mà thôi. Không làm được việc nặng, càng không cần phải nói đi ra ngoài làm việc. Francisco tuy rằng rất hiểu chuyện, biết giúp trong nhà giúp tỷ tỷ giảm nhẹ một chút gánh nặng. Có điều hắn cũng chỉ có 9 tuổi, có thể làm cũng không nhiều. Sinh hoạt gánh nặng vẫn chỉ có thể lạc ở trước mắt cái này mới nhìn qua có chút yểu điệu cô gái. Xinh đẹp trên người, cung chính rất vì là trước mắt cái này cô bé kiên cường cảm động. Hắn phi thường thưởng thức cùng yêu thích trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp. Vì lẽ đó hắn thường thường cái này đẹp đẽ nữ tử làm một ít đủ khả năng sự tình. Này thường xuyên qua lại hai người dần dần quen thuộc lên. Delphine với trước mắt cái này vì là lý tưởng ân cần phấn đấu nam tử sản sinh hảo cảm. Cũng lòng sinh ái mộ. Hay là bởi vì Delphine loại kia gồm cả đông phương nữ tử cùng phương tây nữ tử tính cách. Vì lẽ đó, Delphine chủ động nhưng không liều lĩnh. Lúc này mới dẫn đến hai người hiện tại quan hệ như vậy đi. Cung chính cũng với trước mắt cô gái này sinh ra hảo cảm trong lòng. Thế nhưng hắn nhưng vẫn không có đã cho Delphine chính diện trả lời chắc chắn. Bởi vì cung chính sợ sệt chính mình cho không được lòng này để như vậy thiện lương nữ hài hạnh phúc. Delphine hiển nhiên cũng rõ ràng cung chính trong lòng suy nghĩ. Nàng cũng không có bức cung chính tỏ thái độ, chỉ là dùng nàng ôn nhu đi cảm động cung chính. Nàng tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày cung chính gặp tiếp nhận nàng. Delphine ôn nhu nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc đưa tay phải ở trán của chính mình cùng trước ngực qua lại điểm mấy lần. Lại sẽ tay phải ngón tay theo, đè trên trán cung chính. Nghiêm túc nói rằng, nguyện nhân từ chủ phù hộ ngươi chuyến này mã đáo công thành. Bị Delphine ôn nhu cảm hóa, cung chính trong lòng ấm áp. Cung chính nắm thật chặt Delphine tràn đầy vết chai hai tay, nặng nề gật gật đầu. Lần này, ta nhất định sẽ thành công. bị cung chính kéo lại tay Ngọc. Delphine ngực phảng phất có một con nai vàng ngơ ngác giống như vậy. Sắc mặt ửng đỏ, có điều, nàng vẫn là dũng cảm ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp thật chặt tập trung cung chính. Ta tin tưởng ngươi. Ở Delphine ẩn tình đưa tình địa trong ánh mắt, cung chính vung một phất ống tay áo. Không có mang đi một áng mây, nhưng mang đi một cô gái nhớ nhung. Cung chính hiện tại đã mất đi sinh hoạt khởi nguồn. Tiền trong tay của hắn cũng không nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lựa chọn đi máy bay, mà là lựa chọn ngồi xe đi tới Hoffenheim. Hoffenheim không lớn, thật sự không lớn, bởi vì coi như ngươi cầm kính hiển vi cũng không thể từ nước Đức trên bản đồ tìm tới nàng vị trí. Hoffenheim lệ thuộc vào Sinsheim. Sinsheim là nước Đức miền Tây Nam một trấn nhỏ, ở vào Baden-Württemberg-Lyon. Bên trong thẻ khu Heidelberg thị cùng Heilbronn thị trong lúc đó. Từ Düsseldorf đến Sinsheim cần cũng 4 lần xe. Trước tiên từ Düsseldorf đến Thiprunti. Ở Thiprunti đổi thừa đến Mai. Sẽ ở Mai đổi thừa đến Mannheim. Lại Mannheim đổi thừa đến Sinsheim. Cuối cùng từ Sinsheim đến Hoffenheim. Dọc theo con đường này tổng cộng tiêu tốn cung chính sắp tới 6 cái giờ. Lại tới đặt Hoffenheim thời điểm, cung chính hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Nơi này đúng là dựng dục ra một nhánh Đức Nam giải đấu đội bóng địa phương sao? Nhìn trước mắt càng như là một cái làng địa phương. Cung chính có chút há hốc mồm. Đúng, nơi này chính là một cái làng. Vì lẽ đó Hoffenheim mới có một cái nông thôn đội bóng biệt hiệu. Enzo khóc khóc mà nói rằng, người xác định nơi này là muốn đi Hoffenheim. Cung chính nhìn một hồi lâu, sau đó quay đầu xem nói với Enzo. Nhất định, xác định, cùng với khẳng định, Enzo khóc khóc địa hồi đáp. Được rồi, cung chính cụt hứng thở dài một tiếng. Sau đó đi vào tòa này thần bí thôn trang. Hoffenheim thực sự là không lớn. Dân số thường trú cũng chỉ có 3,252 người. Hơn nữa cũng chỉ có 51 điều hầu như không thể xưng là nhai nhai. Một cái người ngoại địa chỉ cần 90 phút là có thể đem Hoffenheim đi chơi một cái. Tại đây địa phương lớn bằng bàn tay đương nhiên sẽ không có lạc đường nói chuyện. Cung chính cũng rất dễ dàng địa tìm tới Hoffenheim câu lạc bộ vị trí. Nhưng là, khi thấy với chuồng bò vì là lân sân huấn luyện thời điểm, cung chính triệt để mà há hốc mồm. Đây thật sự là một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá tổng bộ vị trí. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm, cung chính chậm rãi đi vào nhà này, nông thôn câu lạc bộ. Đến vào lúc này, cung chính vẫn không nghĩ ra, Ralf Rangnick tiên sinh vì sao lại từ chối cái khác đội tuyển Bundesliga mời. Mà đi tới như vậy một nhánh ở nước Đức đệ 3 cấp bậc giải đấu chinh chiến nông thôn câu lạc bộ dạy. Học. Lẽ nào nhà này câu lạc bộ có cái gì ma lực hay sao? Hay hoặc là nhà này câu lạc bộ thật lòng mang Lăng Vân ngút trời trí? Không thể không nói, cung chính đối với nhà này để hắn vì đó chấn động nông thôn đội bóng càng ngày càng hiếu kỳ. Làm đi vào Hoffenheim làm công địa thời điểm, một khối thú vị nhãn hiệu xuất hiện ở cung chính trước mắt. Nếu như cẩu lao ra, xin mời nằm trên mặt đất chờ cứu viện. Nếu như không có người đến, như vậy chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.